xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2966, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 36, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, đúng, phía trước bắt đến một cái rất kỳ quái linh hồn, có thể là các ngươi người đối diện, chờ thế giới đồng hóa lại cho ngươi đi. Đường Khuê gật đầu, được, Đường Quả cùng Đường Khuê ở đây chơi, bên kia 111 cùng nhỏ thống tử cũng bắt đầu giao lưu. Hệ thống, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng tới trong thế giới này, lâu như vậy không thấy, thực lực tăng trưởng đến rất nhanh a, vừa mới bị đánh một trận, tâm tình đặc biệt không tốt. 111, đừng tưởng rằng ngươi lần này có khả năng chiến thắng ta, liền có thể một mực chiến thắng ta. Ta cùng ngươi nói, không có hệ thống là có thể vĩnh viễn thắng lợi đi xuống. Nói lên cái này, 111 trong lòng 10 phần buồn. Khổ, hắn coi là lần này có khả năng đem đối phương đánh nằm xuống, coi như trở ngại túc chủ tải, không thể đem đối phương đánh nằm xuống, hắn cũng có thể làm ra một bộ chính mình siêu cấp lợi hại, làm cho đối phương hai chiêu bộ dáng. Hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương đi lên liền nhấn hắn hành hung một trận, hắn căn bản là phản kháng không được. Hắn toàn bộ thống đều muốn sụp đổ, vì cái gì hắn túc chủ mang theo hắn làm nhiều như thế nhiệm vụ, còn là đánh không thắng cái này hoang dại thống. Cái kia hoang giải thống thực lực thâm bất khả chắc, quả thực liền là đẳng cấp bên trên áp chế. Hắn dám nói, toàn bộ thời không bộ môn thống, đều không phải cái này hoang giải thống đối thủ, đúng tiểu tử, người biết 222 sao, nhỏ thống tử hiện tại phi thường vui vẻ, đừng tưởng rằng hắn không biết đây. Chỉ có số hiệu chỉ hiểu được ôm bắp đùi phế vật hệ thống trong lòng đang suy nghĩ gì. Từ đối phương số liệu bên trong, hắn liền cảm giác được 111 đặc biệt muốn đánh bại hắn. Ha ha ha ha, thật là trò cười, đánh bại hắn, cũng không nhìn một chút nhà hắn túc chủ đại đại là ai. Cũng không nhìn một chút hắn năng lượng không muốn sống gia tăng, là chính là một cái 111 liền có thể chiến thắng sao. Bị đánh bại 111 xương cốt không cứng rắn, nhỏ thống tử hỏi cái gì, đều thành thật trả lời, nhận biết 222 nha, khen ngợi đại hội thời điểm ta còn chứng kiến qua hắn đâu, tiểu tử kia thật là vì nhà hắn túc chủ thao toái tâm. Nhà hắn tốc chủ không thành thục, bất quá bây giờ còn tốt a, tính nửa cái lão thủ nhiệm vụ người. Nhưng 222 còn là các loại không yên lòng, tuổi còn nhỏ, nói chuyện liền ông cụ non. Chúng ta theo tốc chủ đều là theo cái kim đại thối, ta cảm giác 222 là mang đến một cái nữ nhi. Thật là chết cười, một cái vị thành niên thống, lại còn muốn dẫn một cái nữ nhi làm nhiệm vụ. Hệ thống, dạng này nhà rãnh thật tốt sao? Xem ra biên chế bên trong cũng không phải tốt như vậy hỗn, hơi không chú ý, liền sẽ có thống ở phía sau nói người ta nói xấu. Cái này 111 nếu không có tốc chủ ca ca tại còn không phải một cái phế vật thống, thần kỳ cái gì a, 222 nhiều đáng yêu a, mặc dù nói chuyện ông cụ non, nhưng nghe lời nói a, mỗi một lần hắn cho đối phương phát tin nhắn, 222 đều là đem biết tin tức cho hắn phát tới. Cũng không giống như cái này 111 nói một nửa lưu một nửa, theo cái trà trộn chức chàng nhiều năm kẻ già đời đồng dạng, láo cá vô cùng. Hai cái hệ thống giao lưu không bao lâu, liền phân biệt trở lại Đường Quả cùng Đường Khuê. Bên người, hì hì túc chủ đại đại, cái kia 111 mặc dù có số hiệu, nhưng vẫn là không có đánh bại qua, lại bị ta đánh cho một trận. Hạ thủ nhẹ một chút, tốt xấu ca hệ thống, biết rồi, không có làm hỏng, ta biết phân tắc. Hơn nữa tin tức kia ra dày, không đánh đau, hắn không biết ta lợi hại. Ta còn hỏi hắn 222 tình huống, nghe nói 222 hiện tại mỗi ngày quan tâm đường rào nhiệm vụ, là toàn bộ thời không bộ môn nhân viên gương mẫu hệ thống. Vì lẽ đó ta cảm thấy đi, 111 liền là cái kia rất lười hệ thống, thổi điểm cầu vồng đánh rắm, liền có thể nắm thắng. Cách chương.